Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, không thể nào. Lão đầu nói nước bọt bay tứ tung. Rất là kích động, làm chứng kiến Lệ Gia quật khởi cho tới bây giờ quái vật khổng lồ. Lão giả tràn đầy tự hào. Mặc dù hắn tuổi trẻ thời điểm tối đa cũng mới luyện khí cảnh, nhưng không trở ngại hắn thái độ hiện tại như thế phách lối. Hừ, Thượng Kiếm Tông danh hào các ngươi có thể từng nghe qua. Không, các ngươi nếu là nghe qua cũng sẽ không luân lạc tới đến Trấn Yêu Ti nhậm chức. Không đợi Vương Như trả lời, lão đầu liền tự hỏi tự trả lời. Trong giọng nói tràn ngập xem thường. Câu nói này tinh chuẩn trúng đích Vương Như lôi khu. Nàng cơ hồ phải nhẫn không được xông đi lên cho lão nhân này một cái bàn tay. Cái gì gọi là luân lạc tới Trấn Yêu Ti đến nhậm chức? Chẳng lẽ điều này đại biểu lấy bọn hắn liền không có lên cao khả năng rồi? Nàng chẳng qua là nghe sư phó nói phải nhiều nhìn một chút chuyện đời mới đi đến La Thành Trấn Yêu Ti, nếu không làm sao lại xuất hiện ở đây? Được rồi, thời điểm không sai biệt lắm, nhóm chúng ta cần phải trở về. Tần Phấn nhẹ nhàng duỗi xuất thủ bắt lấy Vương Như cánh tay. Nàng lập tức cảm nhận được mình bị một cái kìm sắt gắt gao kẹp lấy. Mà cái này kìm sắt giống như là một gốc đại thụ che trời cắm rễ ở trong bùn đất. Vương Như sử xuất toàn thân lực khí đều không thể nhúc nhích chút nào. Rơi vào đường cùng, Vương Như chỉ có thể chuẩn bị ly khai. Thấy hai người chuẩn bị ly khai, lão đầu càng là đắc ý. Gia chủ, bọn hắn vừa nghe đến Thượng Kiếm Tông danh hào liền ngốc cũng không dám ngây người. Nhị thiếu thật đúng là tiền đồ vô cùng vô tận a. Cứ việc lão đầu nói có chút quá khoa trương, nhưng Lệ Khí Ngận Đại vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo chính là nhị nhi tử. Niên kỷ nhẹ nhàng liền bị Thượng Kiếm Tông chọn trúng, còn bị sáu đại trưởng lão một trong chọn trúng trở thành nội môn đệ tử. Hiện tại nghe nói càng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tiền đồ lớn bất khả hạn lượng. Vừa nghĩ tới con trai thứ hai, Lệ Khí Ngận Đại lại không khỏi nghĩ tới tự mình con trai trưởng. Cái này Lệ Vô Thanh không giống đệ đệ của mình có tu luyện thiên phú khắc khổ tu luyện. Ngược lại là cả ngày tầm hoan tác nhạc, nghiên cứu một chút cổ quái đồ vật, thậm chí vọng tưởng thông qua oai môn tà đạo đến thu hoạch được trên việc tu luyện đột phá. Lệ Khí Ngận Đại làm thể tu, thống hận nhất chính là loại hành vi này. Chỉ là dạng này còn chưa đủ, con trai trưởng còn cả ngày ỷ vào Lệ Gia thanh danh trong thành làm sằng làm bậy. Vung tay quá chán tiêu tiền, náo động lên vô số nhiễu loạn, nghe nói hồi trước còn nhường một cái đầu bài nhảy tầng. Cuối cùng dùng một khoản tiền lớn mới khiến cho kia Hợp Hoan lâu im lặng. Cũng không biết rõ cái này tiểu tử là theo ai trên thân học được những này thói hư tật xấu. Ai, kia hoang hồn nếu là sớm đi thời điểm làm ầm ĩ, ta còn có thể tiết kiệm không ít tiền. Trước mấy thời gian gây toàn thành mưa gió hoang hồn, Trấn Yêu Ti bỏ ra hơn một tháng thời gian mới đem lắng lại. Cái này cạnh sườn nói rõ Trấn Yêu Ti làm thành chủ Lệ thuộc trực tiếp bộ hạ. Càng là một đám bao cỏ. Liền một cái nho nhỏ cô hồn hoang dã quỷ đô không giải quyết được. Ta nhất định thay vào đó. Lệ Khí Ngận Đại càng thêm tự tin. Có nhị nhi tử cái này lá vương bài giữ tại trong tay. Hắn vững tin tương lai La Thành nhất định là tự mình vật trong bàn tay. Đông, ngay tại Lệ Gia trên dưới cũng tràn ngập tại đối tương lai khát vọng lúc. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ mộng đẹp của bọn hắn. Đám người cúi đầu, phát hiện một khối màu trắng bạc lệnh bài rơi vào trên mặt đất. Vừa đi chưa được hai bước bởi vì thanh âm lát nữa Vương Như phát hiện trên mặt đất khối này lệnh. Bài có chút quen mắt, mà Tần Phấn lúng túng sờ lên trống trải bên hông. Vương Như vừa mới đỉnh thắt lưng của hắn đến mấy lần. Có vẻ như đem treo lệnh bài cho làm lên. Hắn cứng ngắc quay đầu. Phát hiện tự mình lệnh bài không chỉ có rơi trên mặt đất. Còn đem mặt đất đập một cái cùng lệnh bài thể tích đồng dạng cái hố tới. Lúc này gian phòng bên trong yên tĩnh im ắng. Yên tĩnh đến còn lại mấy người tiếng hít thở cũng nghe được 10 điểm rõ ràng. Hỏng, cái này sàn nhà nhìn qua liền rất đắt đỏ. đập phá như thế lớn cái động đến hoa bao nhiêu ngọc thạch a. Tần Phấn đau lòng nhìn xem cái này mực màu đen sàn nhà. Lệ Khí Ngận đại cùng trưởng lão thậm chí đều đã bị cái này động cho sợ ngây người. Tần Phấn rón rén đi đến cái hố bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng đem lệnh bài cầm lấy. Tiếp lấy thả lại bên hông. Gặp Lệ Gia hai người còn không có phản ứng. Tần Phấn cấp tốc xoay người sang chỗ khác. Sau đó hướng về phía Vương Như Nhãn thần ra hiệu chạy mau. Còn chưa đi hai bước. Phía sau Lệ Khí Ngận đại phát ra tiếng tiểu hữu. Có thể hay không dừng bước. Thấy mình vẫn là chạy không khỏi kiếp này. Tần Phấn trên mặt thống khổ xoay người lại nhìn về phía hai người. Có thể hay không ít bồi điểm. Tần Phấn biết mình liều sống liều chết kiếm chút ngọc thạch không dễ dàng. Chỉ có thể cầu nguyện Lệ Gia nhường hắn ít bồi điểm rồi. Nhưng nhìn cái này hố chiều sâu. Đều nhanh đập phá hơn phân nửa mét. Tần Phấn không khỏi hoài nghi cái này trong tay lệnh bài đến cùng là cái gì đồ chơi làm. Lệ Khí Ngận đại nuốt từng ngụm nước bọt. Một bên khác lão đầu lúc này đại khí cũng không dám phát một cái. Tiểu hữu, có thể hay không để cho ta nhìn xem. Nhìn xem ngươi trong tay lệnh bài. Tuyển hạng vừa đứt mà cự tuyệt huyền cấp ngoại giáp một kiện tuyển hạng hai uyển chuyển cự tuyệt. Huyền cấp nội giáp một kiện tuyển hạng ba đồng ý yêu cầu toàn bộ điểm thuộc tính cộng một cho nên nói. Cái này tuyển hạng vừa cùng tuyển hạng hai có cái gì khác nhau sao? Tần Phấn mắt choáng váng. Đồng thời đem trong tay lệnh bài đưa cho Lệ Khí Ngận đại. Nhiều người như vậy nhìn xem. Hắn cũng sẽ không đoạt khối này lệnh bài a. Tần Phấn nhớ mang máng sư phó lúc ấy ném cho hắn khối này lệnh bài thời điểm nói câu nói kia. Cũng không nghĩ tới lại có một ngày sẽ đem khối này lệnh bài cho ra đi. Nếu là ngươi ngày nào ăn không lên cơm thì lấy đi bán lấy tiền. Cứ việc sư phó nói tùy tiện bán. Lấy tiền. Nhưng Tần Phấn vẫn là lưu cho tới bây giờ. Một mực mang theo trên người. Cái này, đây quả thật là. Lệ Khí Ngận đại lặp đi lặp lại xoay chuyển trong tay lệnh bài. Một bên lão đầu cũng đi theo xem mắt to chừng nhỏ bài. Bọn hắn lặp đi lặp lại xác nhận. Xác nhận cái này trên bảng hiệu ba chữ không phải giả. Đây là hàng thật giá thật thượng kiếm tông lệnh bài. Lệ Khí Ngận đại nhớ tới nhi tử đã từng tự nhủ qua lời nói. Phụ thân, hiện tại ta đã lấy được biểu tượng nội môn đệ tử lệnh bài. Tiếp xuống mục tiêu của ta chính là khối kia màu trắng bạc lệnh bài. Màu trắng bạc lệnh bài. Đúng, khối kia lệnh bài tượng trưng cho một ngọn núi tuyệt đối thủ tịch đệ tử. Tại một ít tình huống dưới thậm chí có thể sử dụng bản ngọn núi trưởng lão quyền lợi. Mà bây giờ khối kia tử tha thiết ước mơ, nhưng lại vẫn không có thể đạt được lệnh bài ngay tại tự mình trong tay. Khối này lệnh bài chủ nhân, lại là một cái nhìn qua bình thường người trẻ tuổi. Lệ Khí Ngận đại không dám tin vào hai mắt của mình hỏi. Tiểu hữu, đây quả thật là ngươi lệnh bài sao? Đúng vậy a, là ta lệnh bài. Tần Phấn biết rõ hiện tại nhân chứng vật chứng cũng tại. Cũng chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Không, không thể nào. Cái này thối tiểu tử làm sao lại là thượng kiếm tông người? Một bên lão đầu rốt cục chịu không được. Hắn đứng dậy nước bọt bay loạn. Thượng kiếm tông đệ tử đều là vạn người không được một thiên tài. Một cái trấn yêu ti tiểu lại làm sao có thể đúng a? Không thể nào. Lão đầu nội tâm tin tưởng vững chắc tín niệm sụp đổ. Rất xin lỗi. Tần Phấn ngượng ngùng gãi đầu của mình chính là tại hạ thượng kiếm tông người bình. Thường, vận khí tốt đạt được sư phó lọt mắt xanh thôi. Ta tin ngươi cái quỷ. Lệ Khí Ngận đại cùng Vương Như đồng thời lên tiếng. Tốt gia hòa, không biết xấu hổ như vậy sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.